Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 510, thuốc chó. Biên Thụy nhìn qua đại nữ nhi mang theo các con chơi. Hơn nữa còn là như thế hữu ái, lập tức có một loại nhà mình khuê nữ trưởng thành cảm giác. Trong lòng đang đẹp đây, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Biên Thụy bên này đang tò mò đây là ai tới đâu. Đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm. Tiểu thập cửu ở nhà không có, ở nhà giúp đỡ làm chút dầu. Biên Thụy nghe xong bên ngoài truyền đến chính là Lục ca thanh âm. Thế là hiếu kỳ đi tới trong viện, làm Biên Thụy đến trong viện thời điểm. Phát hiện Lục ca còn có nhà hắn một cái thập thất tuổi tiểu tử. Hai người nhấc lên một đầu đại cầu vào trong viện tới. Đây là có chuyện gì a? Biên Thụy nhìn thấy cái này hai người trên tay nhấc chó chính phun bọt. Thân thể co lại liền biết cái này chó là ăn thứ gì. Nếu như không cứu không chừng quy thiên ngay tại cái này một hai phút sự tình. Nhấc bên ngoài, bên kia cối niền đá đi lên. Nơi này làm sao làm? Mẫu thân của Biên Thụy gặp một lần cái này chó bộ dáng, lập tức uống nói đạo, lão thái thái hiện tại bao che cho con, không muốn để cho cháu của mình nhìn thấy chó bộ dáng. Cho dù là hài tử còn nhỏ không có cái gì ký ức. Thập thẩm, nhanh lên chuyển bên ngoài đi, ở bên ngoài rót dầu, ngươi còn chuẩn bị để chó nôn nhà ta trong viện a? Mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Lục bên này nghe xong giờ mới hiểu được tới, lập tức nói ra, xin lỗi a thập thẩm, ta đem việc này đem quên đi. Nói xong chỉ vào nhi tử nói ra, nhanh lên đem chó nhấc bên ngoài đi. Thập cửu, có dầu nành không có? Có, nha, sách tới rồi, vậy chúng ta nhanh lên. Ngoặc kép. Biên Thụy bên này mang theo bình dầu tử đi theo Lục ca còn có cháu trai ra đến bên ngoài sân phơi. Nắng, đem chó bỏ vào sân phơi nắng bên cạnh cối niền đá lên. Cất kỹ chó, Lục ca nhận lấy bình dầu liền bắt đầu hướng chó miệng trong rót. Rót non nửa cân dầu đi vào, vừa sáu thanh đầu chó như thế thân. Chó thay đổi bắt đầu ra bên ngoài nôn đồ vật. Rất nhanh chó trong dạ dày đồ vật liền nôn sạch sẽ. Lần này chó ăn cái gì không sai biệt lắm liền nhìn ra. Rót một lần dầu sau lại bắt đầu tưới. Để chó tiếp tục nôn. Thẳng đến phun ra thanh thủy tới này mới coi như thôi. Đây là trong thôn lần thứ mấy rồi? Biên Thụy hỏi. Không biết, nhưng là luôn luôn 5-6 lần. Nếu là thật bắt được người này, ta muốn để hắn đem những này đồ vật đều cho ăn vào đi. Biên Lục hận. Hận nói. Nói xong cầm trong tay bình dầu tử trả lại cho Biên Thụy. Tiểu thập cửu, đợi lát nữa ta để ngươi lục tẩu cho ngươi đem dầu đưa tới. Không có việc gì. Điểm ấy dầu không tính là gì. Biên Thụy nói. Điểm ấy dầu là không tính là gì. Nhưng là trước mắt chó cũng không biết có thể hay không sống lại. Theo nhìn thấy chó bộ dáng, Biên Thụy liền biết đây cũng là một con chó bị người hạ thuốc. Bình thường đến nói trong thôn chó đều là trộm cẩu tặc tới trộm. Bất quá biên gia thôn bên này mấy cái làng địa lý chỗ đặt sẵn đặc thù. Trộm cẩu tặc chính là trộm chó cũng rất khó chuyên trở ra ngoài. Mà bên này các hương thân treo lên trộm cẩu tặc đến vậy nhưng một điểm không nương tay. Đã từng Vương Lý thôn, Thẩm gia thôn bên kia một mảnh tại 2000 năm tả hữu thời điểm có một cái trộm cẩu tặc bị đánh. Gãy chân, nguyên bản pháp viện phán lại là ngồi tù cái gì. Người ta Vương Lý thôn thêm ra Thẩm gia thôn bên kia 1000 lượng người mở ra máy kéo liền ra. Trong huyện đi. Lúc ấy động thủ không xuống chừng 100 người, tăng thêm bị phán vị kia lại chết không thừa nhận. Trong huyện không có cách nào cùng lên bùn loãng, cuối cùng không giải quyết được gì. Từ đó sau tất cả trộm cẩu tặc liền rốt cuộc không dám vào trên núi đến trộm chó. Bởi vì trộm chó biết bên ngoài trộm cẩu thí sự tình không có. Nhưng là trong này trộm nói không chừng liền rơi cái nửa đời sau tàn tật. cái này sổ sách ai không biết tính. Vì một con chó ném đi một cái chân. Trên đời này kiếm tiền người làm ăn cướp làm. Không kiếm tiền bồi khỏe mạnh vậy khẳng định không ai làm. Cái này chó phải xem số phận, Biên Thụy nói. Biên Lục nói ra, sợ là giữ nhiều lành ít. Nhìn bộ dạng này thời gian có hơi lâu. Biên Lục nhìn một chút nhà mình chó nói. Địa phương nào phát sinh? Biên Thụy hỏi. Biên Lục nhìn thoáng qua con của mình. Tiểu tử này lập tức cơ linh nói ra. Địa phương thật không biết. Ta bên này ngay tại bên kia đánh lá cây đâu. Đột nhiên nhìn thấy chó tới. Nguyên bản bình thường chính là tới ghé vào bên cạnh ta nhìn ta làm việc. Ai biết hôm nay còn không có chạy một nửa đâu. Đột nhiên liền trở ngã xuống đất. Chấm ngoặc kép. Không có cái gì có thể nghi người. Biên Thụy hỏi. Này chỗ nào biết, hiện tại cũng không phải trước kia. Chúng ta bên này không có gì kẻ ngoại lai. Hiện tại bên kia lên phòng ở. Bên này làm cổ mộ. Loạn thất bát tao quá nhiều người. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được ai có khả năng này. Đối tiểu thập cửu, nhà ngươi chó cũng nhìn kỹ. Bình thường liền số nhà ngươi chó hoạt động phạm vi lớn nhất, Biên Lục nhắc nhở nói. Biên Thụy nói, ta đã biết, đợi lát nữa ta cùng trong nhà người nói một chút. Biên Thụy ra chó giống như là đại hôi là không cần lo lắng. Từ lần trước bị người níu lấy cổ kéo về sau, đại hôi cơ hồ không rời đi ra. Ra ra tân sủng tiểu hác đâu, mỗi ngày đi theo lão gia tử ra ngoài chăn dê, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, bởi vì nó sẽ không ăn bậy đồ vật. Duy nhất còn lại muốn lo lắng cũng chỉ có tiểu hoa. Vật nhỏ này cả ngày theo khuê nữ đông chạy tây điên không chừng lúc nào liền trúng phải chiêu. Bất quá đây chỉ có ngàn ngày làm trộm. Nào có ngàn ngày phòng trộm. Mấu chốt là phải đem đầu độc người bắt lấy mới được. Biên Thụy nói. Lục ca nhi tử lúc này suy nghĩ một chút hướng về phía Biên Thụy nói ra. Thập cửu thúc. Ngài nhìn dạng này được hay không? Muốn tới chúng ta thôn đến đâu? Vậy khẳng định đến từ tiểu viện từ bên kia qua. Chúng ta bên này cửa thôn làm cái camera cái kia bắt lấy cơ hội nhỏ. Không bằng ở bên kia làm cái camera vỗ. Chờ lấy lần sau tái xuất sự tình. Chúng ta điều video bài trừ. Chấm ngoặc kép. Biên Thụy nghe xong tiểu tử này trí thông minh còn có thể có thể nghĩ ra một chiêu này tới. Đầu tiên là đến trong thôn chỉ có đi qua nửa sườn núi. Nhưng là qua nửa sườn núi sau. Địa phương tựa như là tiến vào một cái tiểu cốc đất. Cái kia có thể tiếp cận làng địa phương liền có thêm đi. Liền xem như tại cửa thôn đỡ cái máy ảnh. Cũng không chừng đập đến đầu độc người. Đầu tiên khẳng định là. Làm chuyện này đây không phải là người trong thôn. Bởi vì người trong thôn đối chó hạ thủ cái kia chịu là có mục đích. Thuốc chó không phải trả thù chính là ăn thịt chó. Lại lấy ăn thịt chó là nhiều. Một là trong thôn không có người nào ăn thịt chó. Hai là thật người trong thôn làm cũng không cần dùng thuốc. Những này chó đều biết người trong thôn. Nắm căn cây gậy chiếu đầu lập tức liền giải quyết. Cần gì phải dùng tiền đi mua thuốc. Còn được dựng vào bánh bao thịt. Nói không chừng thật đúng là đi. Biên Lục nghe được lời của con cũng cảm thấy phương pháp kia có thể thực hiện. Hiện tại là không bắt không được. Trong thôn đã chết 5 lục chó. Lại như vậy xuống dưới. Trong làng tất cả mọi người sẽ lo lắng. Lo lắng không riêng gì chó. Sợ có chút đứa bé không hiểu chuyện chơi lấy nhạt được ăn. Vậy coi như muốn mạng ra. Vậy được. Đợi buổi tối thời điểm ta cùng đại gia gia bọn hắn nói một chút chuyện này. Không thể mặc cho người ta làm như vậy chúng ta na. Biên Lục nhìn qua nhà mình chó nói. Chó nhà của ai yêu là một chút xíu nuôi lớn. Mặc dù nói trong thôn chó đất cũng không đáng tiền gì. Đều là thấy nhà ai tiểu cẩu sinh đi muốn lên hai con. Nhưng nuôi lâu như vậy. Theo một chút xíu dưỡng đến như thế lớn. Đột nhiên lập tức bị thuốc. Cái này ai có thể không đau lòng. Lại hàn huyên một hồi. Không sai biệt lắm 10 phút không đến. Biên Thụy tiểu khuê nữ tỉnh ngủ, rắt cuống họng bắt đầu gào. Biên Thụy không có cách nào đành phải mang theo chạy chậm trở về trong viện. Chờ lấy hống tốt hài tử, Lục Ca bên này cùng nhi tử nhấc lên chó đi về nhà. Cuối cùng chó không có thể cứu trở về. Đến mặt trời xuống phía tây thời điểm, Biên Thụy một nhà trong sân triển khai một cái bàn lớn. Tất cả mọi người làm thành một vòng. Ở trong viện điểm mấy bàn tử nhang muỗi, đại nhân hai hài tử cứ như vậy ngồi vây chung một chỗ ăn cơm tối. Cơm tối hôm nay xem như việc nhà, nướng bánh bột ngô, phối hợp cháo bột bắp, còn có một chút bồi cháo tiểu rau trộn, cái gì đập dưa leo a, rau trộn sợi khoai tây loại hình, thịt đồ ăn cũng có, chỉ bất quá đều không phải nóng, tất cả đều là rau trộn đồ ăn. Có cái gì chất mật gà tơ, làm cắt thịt bò a loại hình. Tĩnh Tĩnh bên này trực tiếp dùng bánh bột ngô kẹp gà tơ. Phối hợp một chút thức ăn chay xử lý hai cái bánh bột ngô. Hay chén cháo, Biên Thụy hướng về phía Tĩnh Tĩnh ra lệnh. Ta không muốn uống. Tĩnh Tĩnh không quá ưa thích bột ngô cháo. Nàng cảm thấy quá thô ráp, uống đến trong cổ họng phá cuống họng. Không uống cũng không cần buộc nàng uống mà. Chờ chút uống nước đồng dạng, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe khẽ thở dài một hơi. Ăn chút thô lương không có chỗ xấu. Theo ngoan ngoãn đi thôi, Biên Thụy ra ra lên tiếng lập tức chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tĩnh Tĩnh nghe xong lập tức nói ra. Tạ ơn Thái ra ra. Tạ ơn nãi nãi. Nói xong nhanh như chớp chạy về đến bốn cái đệ đệ muội muội ngốc rổ lớn bên cạnh. Vẩy một cái tay mình cũng bò vào rổ lớn trong cùng đệ đệ muội muội chơi đùa. Cả viện trong đều là nha đầu đùa đệ đệ tiếng cười của muội muội. Để người nghe trong lòng đều cảm thấy ấm áp. Lão gia tử nhìn qua chắt gái như thế thích đệ đệ muội muội rất là kiêu ngạo nói ra. Nhà chúng ta ngoan ngoãn trưởng thành. Nghĩ lấy trước ta lần đầu tiên trông thấy nàng thời điểm mới như vậy một chút điểm. Ai biết chỉ chớp mắt lập tức liền nên lên tiểu học. Thời gian qua thật là nhanh a. Ai nói không phải đâu. Đừng nói ngoan ngoãn. Chính là tiểu Thụy còn có tiểu Diệp cái kia cũng không phải chỉ chớp mắt sự tình. Hiện tại có lúc ta còn cảm thấy bọn hắn vẫn là ăn mặc quần yếm đầy đất chạy thời điểm đâu. Biên Thụy nãi nãi cũng khai như nhớ lại. Chuyện cũ kể có tử vạn sự đủ. Đối với lão nhân mà nói cái kia càng là như vậy. Nguyên bản bọn hắn coi là đời này cũng chính là bé ngoan như thế một cái sau. Không nghĩ tới bên này lại tới bốn cái. Nói như vậy, hiện tại lão nhân cảm thấy đời này xem như hoàn chỉnh. Khi còn sống gặp được chắt trai. Mà lại thân thể muốn tốt có lẽ còn có cơ hội nhìn thấy huyền tôn. Phúc khí như vậy đối với Biên Thụy ra ra đời này người mà nói còn không vừa lòng vậy liền không? Nói được, nghe nói tiểu Lục ra chó hôm nay bị người thuốc. Phụ thân của Biên Thụy đột nhiên nhấc lên cái này gốc giả. Tại sao lại có chó bị thuốc? Biên Thụy ra ra nhíu mày. Còn không có bắt đến người. Biên Thụy nãi nãi cũng hỏi. Thế là đại gia chủ đề lại chuyển đến thuốc chó sự tình đi lên. Biên Thụy bên này đem xế chiều hôm nay cùng Lục Ca còn có cháu trai đề nghị nói một lần. Cái này có thể đi. Biên Thụy ra ra sau khi nghe nói ra. Có biện pháp dù sao cũng so không có biện pháp ít. Mặt khác chờ chút ta đi cùng đại ca thương lượng một chút. Khoảng thời gian này người trong thôn ít đi lại. Cũng nên là bắt lấy thuốc này chó tạc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.